Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phong Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 853, Sơn Hải Đại Vực. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cũng vì cảnh giác, Hứa Thành không có lựa chọn bay ở trên trời, mà một đường về phía trước đều chạy trong rừng nhiệt đới, mượn nhờ hoàn cảnh rừng rậm để che giấu tung tích. Đồng thời, hắn còn thả lão tổ Kim Cương Tông ra dò xét trước quanh bốn phía. Cứ như vậy, 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, hắn nhìn thấy một vài tu sĩ tham dự đại săn bắn của khâu thứ hai. Hứa Thành có ấn tượng với vài kẻ trong đó, chính là những tên đã từng thách thức hắn. Nhưng mà hiện giờ Hứa Thành không dành quan tâm tới bọn chúng. Không đợi đối phương phát hiện thì hắn đã rời đi. Đồng thời, hắn cũng gặp phải không ít hung thú trên không của rừng rậm, mặc kệ là nghỉ lại trên nhánh cây hay là ẩn nấp ở bên dưới nước bùn, đều nhiều đến mức không đếm hết. Càng có một vài thứ có hình dáng quỷ dị, ví dụ như sơn mạch đột nhiên rung động lắc lư, trồi lên từ mặt đất, mọc ra rất nhiều cánh tay khổng lồ, sau đó cất bước đi nhanh, vượt qua trước mặt Hứa Thành. Ví dụ như mặt trời mọc chân, có lớn có nhỏ, dắt tay nhau chạy qua. Lại ví như con rết lớn cả hát, cùng với cây nấm sau khi thấy Hứa Thành một đường nhảy nhót đi theo. Còn có vài thứ kỳ dị như đại thụ, nhưng trên thực tế là cây mũi, thân hình ngủ say bên trong đại địa. Thậm chí ngay cả gió thổi tới, cũng khiến cho Hứa Thành ngưng trọng. Gió nhìn như vô hình, nhưng lại là thực chất, chẳng qua là trong suốt mà thôi. Nếu không phải cảm giác của Hứa Thành nhạy bén, sợ là dưới tình huống không xem xét kỹ, sẽ trực tiếp va chạm phải. Còn có một vài quỷ dị giống như yêu ma quỷ quái. Càng có đông đảo đầu lâu bay múa, hai cốt hành tàu, cùng với tiếng ca băng ngàn tất cả những nơi đi qua. Có hữu hình, cũng có vô hình. Tất cả mọi thứ tạo cho Hứa Thành cảm giác Sơn Hải Đại Vực tựa như là một dị giới. Năng lực và bộ dáng của rất nhiều hung thú nơi đây đều phá vỡ nhận thức của người khác. Cự thú không đầu, tóc dài xõa trong nước bùn, cùng với từng tòa thần cung tàn phá, nhưng lại lộ ra khí tức nguy hiểm. Càng có một vài khô nhân không mặt, lưng đeo tấm bìa đá. Lại ngay như bây giờ, Hứa Thành nhảy vọt tới một mảnh biển hoa ở bên trong rừng rậm. Mảnh biển hoa này có đủ màu sắc, di chuyển ở trên mặt đất thành hình gợn sóng. Những nơi đi qua, tất cả cỏ cây và hung thú đều bị bao phủ thôn phệ, trở thành một bộ phận của biển hoa. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy cái gọi là biển hoa trên thực tế là do thiềm thư màu sắc rực rỡ biến thành. Mỗi một lần chúng nó nhảy lên chính là đầu nguồn biến hóa nổi sóng. Nhưng đây không phải là chỗ đáng sợ. Chỗ khủng bố nhất của biển hoa là một bức tượng thần tàn phá nằm ở khu vực trung tâm, được vô số thiềm thư cõng đi. Tượng thần ngực phẳng chảy sữa, có bộ dáng nam giới, mọc ra 4 đầu người, toàn bộ đều nhắm 2 mắt, một tay ôm một đứa hài tử trên ngực, tay còn lại thì là chống cằm. Đào biển hoa di động, từng trận tiếng lầm bầm truyền ra rất nhỏ. Mà địa phương tàn phá của tượng thần đó là thân hình chỉ có một nửa, và lại 4 cái đầu người đều có chỗ thiếu thốn khác biệt, nhất là hình hài nhi trong ngực thì lại càng như vậy. Hứa Thành từ xa nhìn thấy, tâm thần ngưng tụ. Đây là tôn tượng thần thứ 17 hắn thấy trong 5 ngày qua. Mỗi một cỗ đều không giống nhau, nhưng hắn cảm giác tất cả đều là tồn tại nguy hiểm, tương tự cũng giống như tàn diện thần cung, mà những chỗ tượng thần đó đều tàn phá, không có một cỗ nào nguyên vẹn, thậm chí có một vài cỗ còn giống như đã tháo thành 8 khối. Cỗ tượng thần trước mắt hắn bây giờ đã có như được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Cuối cùng thì trước kia nơi đây đã từng phát sinh ra chuyện gì, sao lại có nhiều thần miếu và tượng thần tàn phá như vậy? Trong lòng Hứa Thành bay lên cảm giác kỳ dị, lách qua biển hoa, vừa suy tư vừa dựa theo phương hướng định sẵn đi về phía trước. Nhưng sau khi bay được một nén nhang, thân xác của Hứa Thành bỗng nhiên biến đổi, thân thể chợt lui về phía sau, càng là nhanh chóng bay lên không trung. Gần như ngay khi thân ảnh của hắn rời khỏi chỗ cũ, khu vực hư vô lúc trước lập tức nổ tung, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Hắc động này không có bất luận nguyên do gì bỗng nhiên xuất hiện, sự hình thành của nó là không có nguyên nhân. Trên mặt đất của rừng rậm, trong ao đầm, bất ngờ có một bức tượng thần tàn phá to tới vạn trượng nằm đó, thân hình vỡ vụn không hoàn chỉnh, nhưng phần đầu coi như rõ ràng, nhất là vị trí miệng thì lại không có bất luận phá toái gì. Và lại nó còn đang hô hấp, mỗi một lần hô hấp, không trung đều sẽ xuất hiện hắc động, đồng thời còn xuất hiện uy hiếp trên cấp độ sinh mệnh tràn ra từ trên tượng thần. Dù Hứa Thành tu vi không tầm thường, chiến lực kinh người, và lại có đủ hình thái thần linh, nhưng bây giờ vẫn bị hơi thở đó uy hiếp, phải lựa chọn lách qua. Cùng lúc đó, trong ngục giam 132 cu đinh, cũng truyền đến giọng nói run rẩy của ngón tay thần linh. Nơi đây, nơi đây. Nội tâm của Hứa Thành khẽ động. Nói đi. Ngón tay thần linh kẽ run một cái, thấp giọng mở miệng. Nơi đây không phải chỉ chết mấy thần linh, mà là đã chết rất nhiều thần linh. Trời ạ, sao ta lại không biết, cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này chứ. Có khi nào là lúc trước bản thể của ngươi vừa mới giáng lâm, ngươi vẫn đang ngủ say, về sau ngươi tách ra ngoài cũng tương tự bị chấn áp ngủ say. Lão tổ Kim Cương Tông vèo một tiếng từ đằng xa bay tới, truyền ra thần niệm. Ngón tay thần linh trầm mặc, muốn nói gì đó đáp trả, nhưng cũng biết địa vị đối phương trong lòng Hứa Thành còn cao hơn mình, vì vậy chỉ hừ một tiếng trong lòng, không có phản bác. Hứa Thành không quan tâm tới lời nói của lão tổ Kim Cương Tông, hắn nhớ lại tượng thần tàn phá một đường gặp phải, lại nhìn qua mảnh rừng rậm, ánh mắt chậm rãi nheo lại, hít sâu. Khí tức ở đây nhìn như bình thường, nhưng đối với Hứa Thành hiểu rõ về dược lý mà nói, hắn vẫn ngửi thấy được mùi máu tươi nhạt nhạt bên trong. Đến từ nước bùn, đến từ cỏ cây, đến từ viên đá, đến từ thiên địa. Hình như vạn vật trong phiến thế giới này đều tràn ra mùi máu tanh. Đã từng phát sinh đại chiến, rất nhiều thần linh tử vong. Như vậy đối thủ của thần linh là ai? Hiểu biết của Hứa Thành đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khá là phiến diện, không rõ cụ thể, cho nên khuyết thiếu manh mối, khó có thể tìm ra được đáp án. Hắn quét mắt nhìn tượng thần to lớn trên mặt đất, lách qua theo biên giới, vừa muốn tăng tốc bay đi, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa xa truyền đến tiếng rít. 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện, lựa chọn phương pháp tương tự với Hứa Thành, muốn từ trên không trung lách qua khu vực thần tượng lớn ở đây. Vì vậy đã nhìn thấy Hứa Thành. Hứa Thành cũng thấy rõ người tới. Trong 7-8 người tới có bồn tộc Viêm Nguyệt, cũng có nhân tộc phụ thuộc khác, trong đó còn có một tên Tư Ách tộc, hiển nhiên là tạm thời tạo thành tiểu đội. Sau khi thấy rõ Hứa Thành, thần sắc của 7-8 người nọ lập tức biến hóa, theo bản năng lui ra thật xa về phía sau. Trầm mặc mấy nhịp thở, tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt cầm đầu từ xa cúi đầu với Hứa Thành, sau đó thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi. Những tên đi theo phía sau gã cũng đều xuất hiện chấn động, đồng loạt cúi đầu. Ánh mắt của tên Tư Ách tộc chợt nhúc nhích, sau đó nhanh chóng lựa chọn tương tự cùng với người khác, cúi đầu bái kiến. Trận đánh ở bên ngoài thành của Hứa Thành lúc trước, bọn họ đã thấy được, trong lòng đã dấy lên gợn sóng cực lớn, cho nên bây giờ gặp phải căn bản không dám tới gần. Hứa Thành lạnh lùng quét qua, phát hiện đối phương không có thu được bất cứ con dị thú nào, cũng không có hứng thú xuất thủ, thân thể nhoáng một cái, bay tới phía mục đích của mình. Phát hiện Hứa Thành rời đi, đám tu sĩ nọ nhẹ nhàng thở ra, tất cả nhìn nhau một cái, đều thấy được thần sắc do dự của đối phương. Nhưng tên tu sĩ Tư Ách tộc trong đó lại không chút do dự, ngay lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, mắt thấy muốn truyền âm đi. Nhưng ngay khi cánh tay của gã nắm ngọc giản truyền âm, thì bên trong hư vô bên cạnh lập tức truyền tới một giọng nói bằng lãnh. Người muốn làm gì? Giọng nói vừa xuất hiện, thần sắc của 7-8 tên tu sĩ nơi đây đại biến, nhất là tên tu sĩ Tư Ách tộc càng là hít sâu một hơi, bản năng muốn lập tức truyền âm vào ngọc giản nhưng đã chậm. Một cánh tay lăng không duỗi ra từ bên cạnh, bắt được bàn tay của gã, hơi nắn bóp nát toàn bộ cánh tay của gã và cả ngọc giản bên trong, huyết nhục và ngọc nát hỗn hợp lại với nhau. Đau nhức kịch liệt truyền tới, ngay khi trong miệng tên tu sĩ Tư Ách tộc truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân ảnh của Hứa Thành cùng với thần linh thái tầng thứ tư bước ra từ hư vô, một tay bóp trên cổ của tên tu sĩ Tư Ách tộc. Đáy lòng của những tu sĩ khác rung động lắc lư, lập tức rút lui, nhưng không cách nào rời khỏi quá xa, bởi vì xúc tu huyết sắc lan tràn ra từ trên người Hứa Thành đã rơi vào ở trước mặt bọn họ, giống như chỉ cần động một chút sẽ lập tức bị xuyên thấu qua mi tâm. Vì vậy đám người bọn họ dừng lại, kinh hãi nhìn qua Hứa Thành đã đi rồi lại quay về. Người khác trông thấy ta cúi đầu có thể hiểu được, nhưng Tư Ách tộc người tới bái ta có chút kỳ quái, nhất là ngươi, ánh mắt có chút không đúng. mà ta cũng nhớ đã từng thấy ngươi, lúc trước ngươi đã từng khởi xướng thách thức với ta. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, thật sự cũng đúng là như thế, tâm tư của Hứa Thành rất kín đáo, mặc dù đã rời đi, nhưng một điểm đáng ngờ nho nhỏ cũng khiến cho hắn dâng lên cảnh giác, vì vậy trở về nhìn một chút, kết quả thấy được một màn đối phương muốn truyền âm. Nói, ngươi muốn truyền tin cho ai? Hứa Thành lạnh nhạt nói. Trong mắt của tên tu sĩ từ ách tộc lộ ra kinh hoàng, vừa định mở miệng, nhưng trong chúng tu lui ra phía sau cách đó không xa, tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hứa đạo hữu, ta có thể nói cho người biết. 5 ngày trước, Tịch Đông Tử lan tin ra ngoài rằng muốn tìm tung tích của ngươi, để cho toàn bộ người nhìn thấy báo lại cho hắn. Tên tu sĩ từ ách tộc này chắc hẳn chính bởi vậy mới định truyền âm. Tên tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên nọ là người thông minh, gã không muốn bị tên tu sĩ từ ách tộc tự tìm đường chết liên lụy, cũng biết Hứa Thành giết chóc quyết đoán, cho nên gã hiểu được nếu tên tự ách tộc tu sĩ chủ động nói ra đáp án, như vậy sinh tử của mình cũng sẽ ở trong một ý niệm của Hứa Thành. Nếu như mình nói ra trước, khả năng giữ được mạng sẽ cao hơn. Các tu sĩ khác cũng kịp phản ứng, đồng loạt mở miệng. Hứa Thành nhìn tên tu sĩ tự ách tộc trong tay, chú ý thấy khí tức của đối phương hoảng loạn, trong lòng cũng có đáp án. Tay phải nắm chặt, một tiếng róc vang lên, hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, tâm thần của mấy vị khác cũng chấn động, đều im lặng, run như cầy sấy nhìn về Hứa Thành. Hứa Thành đảo mắt qua trên người bọn họ, cấm độc tràn ra, gieo xuống riêng từng người một. Bọn họ có chỗ cảm thụ, sắc mặt trắng bệch. Nếu như không có lừa dối, sau khi khâu thứ hai kết thúc, đến tìm Hứa Mỗ giải độc. Hứa Thành lạnh nhạt nói, thân thể nhoáng một cái tan biến vô ảnh. Giữa không trung, bao gồm cả bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác, vẻ mặt đắng chát lặng lẽ rời đi. Cho đến khi bọn họ đi ra, thân ảnh của Hứa Thành mới hiện lộ ra ở một bên, nhíu mày. Tịch Đông Tử. Chương 854. Săn Hứa Thành. Về phần Tịch Đông Tử, mặc dù Hứa Thành chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nhờ có Đại Hoàng Tử giới thiệu, hắn vẫn có một chút hiểu biết về đối phương. Thiên Kiều xếp hạng thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Sắc mặt của Hứa Thành ngưng trọng, hắn cảm giác nếu mình toàn lực đánh một trận cùng với Phạm Thế Dòng xếp hạng thứ 5, thắng bại có lẽ là sàn sàn nhau. Chẳng qua chém giết như vậy nhất định sẽ khiến cho bản thân tiêu hao cực lớn, cần tốn một đoạn thời gian tương đối dài để khôi phục, bất lợi ở trong khâu đại săn bắn thứ hai. Dù có từ tinh thể khôi phục thương thế, nhưng muốn bổ sung thần nguyên tiêu hao và hồn ti tổn thất thì lại càng cần thời gian dài dằng dặc. Mà Tịch Đông Tử 3 lần giao thủ cùng với Phạm Thế Song lại đều nhẹ nhõm thắng được. Hứa Thành nhớ lại Ngọc Giản mình thấy, biết rõ một trận đánh sâu cùng của hai người họ, nếu như không phải Tịch Đông Tử bị Viêm Huyền Tử quấy nhiễu, thậm chí có thể chém giết Phạm Thế Song. Chiến lực như thế, Hứa Thành tự nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ. Cuối cùng vẫn là do nội tình chưa đủ. Về phần tại sao đối phương lại đưa tin muốn tìm kiếm hành tung của mình thì việc đó không trọng yếu. Thật sự đã như thế, có quá nhiều nguyên nhân để suy đoán. Hứa Thành trầm ngâm, đoạn đường di chuyển tiếp theo, hắn càng thêm ẩn nấp, trong lòng cũng càng cảnh giác vô cùng. Hắn không muốn gặp phải đối phương vào trước lúc thu được hung thú. Giao chiến sinh tử là thứ nhất, kế hoạch của mình bị cắt đứt là thứ hai. Nơi đây cách mục đích của ta còn 10 ngày lộ trình. Bên trong rừng rậm, Hứa Thành kẽ lẩm bẩm, đi xuyên qua. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Hứa Thanh dùng toàn bộ khả năng để ẩn nấp tung tích. Mặc kệ là gặp phải bất luận tu sĩ Viêm Nguyệt nào, hắn đều tránh xa, không tới gần, hoặc là ẩn nấp chờ đợi đối phương rời đi mới lại xuất hiện. Nhưng có đôi khi, sự tình phát triển theo hướng không thể ngờ luôn phát sinh. Trong mảnh sơn hải đại vực này, ngoại trừ tu sĩ, vẫn còn tồn tại rất nhiều hung thú, cùng với quỷ dị thực lực khủng bố. Quỷ thì bị Hứa Thành sở hữu cái bóng có thể tránh né và uy hiếp ở trong trình độ nhất định, nhưng hung thú thì phải xem vào vận khí. Mà vận khí của hắn thì không thể nào một mực cào mãi được. Vì vậy vào ngày thứ 5, khi đang ở giao giới, trên dưới vòng tròn của Sơn Hải Đại Vực, cách gần khu vực cấm địa Cửu Lê, Hứa Thành gặp một bầy sơn tước bay vọt qua bên trời. Sau khi thấy, Hứa Thành không chút do dự nhanh chóng tránh đi. Thứ gọi là sơn tước là chim tước vác núi. Bộ dáng của chúng nó cực lớn, thích vác núi mà bay, cho nên trong mắt tu sĩ, thứ đầu tiên bọn họ thấy thường thường là ngọn núi gào thét bay về phía trước ở trên bầu trời, tương tự như tu sĩ vác núi khâu thứ nhất vậy. Và lại bọn nó còn sống quần cư, mỗi lần ra ngoài săn bắt đều đi thành đàn, dáng vẻ hung ác vô cùng, chiến lực kinh người. Khi đi ra ngoài thường sẽ không có ấu thú, đều là chim thành niên, chiến lực ở từng thứ quy hư, yếu thì cũng là quy hư nhất giai, cực hạn có thể đạt tới quy hư đại viên mãn, số lượng rất nhiều, cho nên đối với người tham dự khâu thứ hai mà nói, gặp phải bọn chúng đều thấy rất đau đầu. Bởi vì nhóm con mồi của sơn tước rất rộng, ngoại trừ hung thú ra, nó càng thích thôn phệ tu sĩ hơn. Bây giờ Hứa Thành gặp phải chính là một đám sơn tước bay ra ngoài săn bắt như vậy. Chúng nó dựa vào khả năng thiên phú kỳ dị, lập tức nhận ra tung tích của Hứa Thành, sau đó chợt chuyển hướng bay vọt về phía hắn. Hứa Thành nhăn mày lại, đảo mắt nhìn qua bảy sơn tước, ít nhất trên 100 con. Hắn trầm mặc một chút rồi triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nổ vang, bảy sơn tước truy kích tạo thành chấn động kinh người, khuếch tán bát phương. Trong miệng càng truyền ra âm thanh bén nhọn, giống như đang triệu hoán đồng bạn. Mặt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn mang, hai mắt lập tức đèn tối. Tử nguyệt bốc lên hình thành uy hiếp, khiến cho bảy sơn tước đang truy kích đến đồng loạt dừng lại. Mượn nhờ lúc này, Hứa Thành đẩy nhanh tốc độ. Chỉ là bảy sơn tước trên bầu trời, cùng với chấn động chúng nó tràn ra, cũng đã hấp dẫn tu sĩ đi ngang qua gần đó chú ý. Sắc mặt của những tu sĩ nọ biến hóa, nhanh chóng tránh đi không dám tới gần. Trong đó có hai tên tự ách tộc, bọn họ thấy đám sơn tước rất xa, trong lòng thất kinh. Sau đó thần sắc của cải nào cũng biến hóa, đồng thời xuất ra ngọc giản. Đó là một loại ngọc giản đặc thù màu tím, lúc này đang lập lòe. Sau khi xem xét, cả hai biến sắc, nhanh chóng lui về sau, đồng thời nghiến răng, mắt thấy sẽ chuyển âm ra. Nhưng ngay sau đó, gió lớn gầm thét, một mảnh khói đen lăng không xuất hiện, bao phủ cả hai. Cấm độc bộc phát, tiếng kêu rên thê lương vang vọng, sương mù rất nhanh tản đi, chỉ còn màu loãng màu đen, cùng với túi chữ vật rơi xuống đại địa. Bên trong mặt đất của rừng rậm, thân ảnh của Hứa Thành nhoáng một cái, quấn lấy túi chữ vật, cùng với hai khối ngọc giản đặc thù rơi xuống. Đầu cũng không hề ngoảnh lại, tăng tốc, bay về phía xa. Nhưng lông mày của hắn lại một mực nhíu chặt, mặc dù đã chém giết hai tên tu sĩ tự ách tộc, lại bởi vì tốc độ chém giết khiến bọn họ chưa truyền ra được tin tức. Thế nhưng hai khối ngọc giản màu tím vẫn khiến cho Hứa Thành có dự cảm rất xấu. Lấy máu huyết của tiến đồ Tử Nguyệt, tăng thêm phương pháp nguyên rùa hình thành cảm ứng, Hứa Thành chỉ liếc qua đã cảm giác được nguyên lý của hai khối ngọc giản này. Vì vậy hắn khẽ nắn, bóp nát ngọc giản. Hắn có dự cảm hành tung của mình có khả năng không cần bị người truyền bá. Loại ngọc giản chuyên dò xét mình này, nếu như nói không có công hiệu tự động truyền tin, căn bản là Hứa Thành không tin. Nhưng mà cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều, bây giờ ta còn cách chỗ mục tiêu 5 ngày. Hứa Thành nhíu mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía cấm địa Cửu Lê. Hiện giờ vị trí của hắn cách biên giới nơi đó không xa. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ cấm địa Cửu Lê tràn ngập sương mù màu xám, ánh mặt trời không thể nào xuyên thấu. Sương mù trong đó cuộn trào một cách chậm gì, làm cho người ta có một loại cảm giác lão nhân tuổi già. Khi thì huyễn hóa ra từng gương mặt thống khổ, truyền ra khẩu hình gầm thét không thành tiếng về bốn phía, tạo thành từng mảnh hư vô rung động. Hình như có từng màn cảnh tượng mơ hồ hình thành ở bên trong, nhưng lại nhìn không rõ, cũng khó có thể nhớ kỹ. Duy chỉ có tiếng gào thét tuyệt vọng và điên cuồng từ chỗ sâu trong sương mù trầm muộn vọng ra. Âm thanh này truyền vào tâm thần, dung truyền linh hồn, khiến người ta không nhịn được mà run sợ, theo bản năng bay lên bất an và kính sợ. Nhất là thần nguyên lại có cảm giác bị áp chế, giống như lực lượng thần linh và nơi đây không hợp nhau. Về phần tình hình trong sương mù tràn đầy sự thần bí, không thể nhận định. Cấm địa Cửu Lê. Hứa Thành lẩm bẩm, mặc dù không nhìn thấy chi tiết và hình dáng cụ thể của mặt đất, nhưng có thể thông qua cảm giác, một cỗ áp lực theo làn gió mộc nát từ phía cấm địa Cửu Lê thổi tới, rõ ràng phả vào trong lòng Hứa Thành. Mà càng nhiều gió hơn nữa thổi tới trên người hắn, thổi bay làn tóc của hắn. Trong gió, tóc của hắn xuất hiện bệnh trạng héo rũ, giống như khoảnh khắc sinh cơ đã bị đoạn đi một chút. Một màn này khiến cho Hứa Thanh càng thêm kiêng kỵ đối với cấm địa Cửu Lê. Cả đời này hắn đã gặp qua quá nhiều cấm khu, cũng đã từng thấy mấy cấm địa, nhưng nơi đây cùng với những chỗ hắn từng đi qua hoàn toàn khác nhau. Nơi đây càng giống như mộ phần. Hai mắt của Hứa Thanh thâm sâu, cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bí mật đi về phía Sơn Si. Đồng thời cũng truyền âm cho Đại sư huynh. Mấy ngày qua, mỗi ngày hắn đều sẽ thử nghiệm như vậy, nhưng có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, tin tức truyền ra như châu đất xuống biển, không có tin hồi báo. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi ngọc giản truyền âm, thân ảnh im hơi lặng tiếng bay đi trong rừng. Một ngày sau, hắn mới tới khu vực biên giới vòng dưới, bên trong sương mù lượn lờ, truyền tới tiếng nổ vang. Có thân ảnh tu sĩ từ ách tộc xông ra từ chỗ sương mù yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành máu loãng. Cho đến khi sương mù tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ bên trong. Phía sau hắn là hơn 10 tên tu sĩ từ ách tộc. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay mắt lại nhìn thi thể đang hòa tan ở phía sau, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương đã ở đây phục kích trước khi hắn đi ngang qua chỗ này. Dường như đối phương có thể nắm chuẩn xác hành tung của hắn, và lại từ trên giống như hoàn toàn không muốn sống. Trông thấy hắn là lập tức triển khai hết thủ đoạn của mình, thậm chí còn tự bạo như kẻ điên. Theo Hứa Thanh suy đoán, mục đích của bọn chúng hiển nhiên không phải là giết chóc, mà giống như đang kéo dài thời gian. Quan trọng nhất là, mỗi tên đều có một khối ngọc giản đặc thù màu tím. Phán đoán của ta không sai. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về vị trí Sơn Si. Đến chỗ đó còn cần thời gian 4 ngày. Những người này kéo dài thời gian như thế, nói rõ khả năng tiến tịch tông tử cách không xa. 4 ngày tiếp theo, có lẽ rất khó có thể thuận lợi tiến tới, và lại tung tích của ta đã bị khóa định. Dù thành công vào trong chỗ Sơn Si, từ đó về sau vẫn sẽ gặp phải tai họa ngầm cực lớn, ý nghĩa không khác nhau quá lớn. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối với tên tịch tông tử, cùng với cách hoàn toàn tránh thoát khỏi dò xét. Nếu không, cứ như vậy thủy chung khó có thể giải quyết được vấn đề. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết rõ mục đích của một số việc cần chuẩn bị từ sớm. Chỉ như vậy mới có khả năng bắt lấy cơ hội nghịch chuyển từ trong một khắc sinh tử. Sau khi suy tư, hắn dịch chuyển ánh mắt khỏi phía Sơn Si, nhìn tới cấm địa Cửu Lê mà hắn đã từng đi ngang qua biên giới. Chỗ đó là tuyệt địa của Sơn Hải Đại Vực, cách vị trí của hắn chỉ có 1 ngày lộ trình. Ngóng nhìn cấm địa Cửu Lê, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Chiến lực của ta khả năng cao không bằng tịch tông tử, nhưng nếu như so sánh việc sinh tồn. Hứa Thanh cảm thụ từ tinh thể một chút, trong lòng an ổi, thân thể khẽ nhoáng một cái, thay đổi phương hướng, vội vã tiến về phía cấm địa Cửu Lê. Mà phán đoán của Hứa Thanh cũng không hề sai. Sau khi hắn rời đi khoảng 2 canh giờ, thì bầu trời xa xa xuất hiện một đạo cầu vồng, lấy khí thế bệ nghễ bát phương gào thét lao đến. Khi đến vị trí Hứa Thanh lúc trước, cầu vồng lập tức tiêu tán, hóa thành một thân ảnh, chính là tịch đông tử. Gã đứng ở trên rừng rậm, liếc mắt nhìn dấu vết đám tu sĩ tự ách tộc tử vong, sau đó nhắm mắt cảm giác. Đi về phía Cửu Lê, tịch đông tử lạnh nhạt nói, cũng không tính là ngốc, nhưng mà muốn chạy trốn từ trong tay của ta, khả năng rất nhỏ. Tịch đông tử lạnh lùng bước ra một bước, âm thanh phá không đột khởi, giống như có thể khóa chặt tung tích Hứa Thanh. Thân ảnh truy kích dựa theo quỹ tích của Hứa Thanh mà đi về phía trước. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi theo. 3 canh giờ sau, Hứa Thanh chạy ở phía trước khẽ có cảm giác, chợt quay đầu. Chân trời ánh mắt nhìn tới, mây mù nổ tung, hư vô rung động, một mảnh huyết quang quét sạch bát phương kết nối thiên địa, giống như bài sơn đào hải, nổ vang bay về phía hắn. Còn có thể thấy một thân ảnh màu đen trong biển máu, đang lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Chương 855, vị thần thứ tư. Huyết hải tràn ngập, khiến cho toàn bộ bầu trời biến thành một mảnh huyết sắc. Từ xa nhìn lại, giống như tận thế phủ xuống, thiên địa biến sắc. Dấu huyết hoài cuồn cuộn là một thân ảnh mặc hắc y cao cao tại thượng, tràn ra khí thế bệ nghệ bát vương. So sánh cùng với đối phương, rõ ràng Hứa Thanh ở bên trong rừng rậm không bằng. Đồng thời trong nội tâm của hắn cũng xuất hiện áp lực cực lớn. Mỗi một tấc máu thịt ở trên toàn thân đều đang rung động lắc lư. Thiên đạo nhanh chóng truyền thấy cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, mạnh, phi thường mạnh. Đây là thiên kiêu mạnh nhất Hứa Thanh từng gặp phải từ trước đến giờ. Mặc kệ là Thác Thạch Sơn hay là Phàm Thế Song, đều chưa từng tạo cho Hứa Thanh có cảm giác như thế. Người phía trước hắn có thể đánh một trận, người sau có năng lực sàn sàn với hắn, nhưng đối mặt với Tịch Đông Tử, Hứa Thành rất rõ ràng mình không phải là đối thủ. Cho nên hắn lập tức lui về phía sau, vận hành tu vi toàn thân, vô số hồn tí trong cơ thể bộc phát, lập tức hình thành thần linh thái tầng thứ tư. Trong nháy mắt hoàn toàn lại tiếp tục rút lui. Mặc dù cơ trí, nhưng nếu ta nhìn thấy người, người đã mất đi tư cách sống sót. Trên bầu trời, Tịch Đông Tử lại nhạt nói, giơ tay phải lên, cách không nhấn một cái về chỗ Hứa Thành. Dưới một cây nhấn này, huyết hải che đậy thiên mạc lập tức sóng cả mãnh liệt, toàn diện cuộn mình, mở rộng phạm vi ngàn dặm, giống như biển lớn chân chính, càn quét tới chỗ Hứa Thành. Những nơi đi qua, hư vô vỡ vụn, thiên địa nổ vang. Lấy Hứa Thành làm trung tâm, rừng rậm trong vài dặm đều đang rung động lắc lư, tất cả cây cối nhuốm lên một màu huyết sắc, toàn bộ nước bùn đã trở thành bùn máu. Trong khoảnh khắc này, tất cả sinh mệnh trong phạm vi ngàn dặm đều phát ra tiếng kêu rên. Mặc kệ là hình thái gì, hùng thú cũng tốt, quỷ dị cũng được, đều lập tức trở thành máu loãng bay lên không trung, hội tụ lại với nhau đến bên trong huyết hải. Nhìn từ xa, vô số máu loãng bay lên không trung, tựa như nơi đây đã hóa thành một cái lồng giam bằng máu tươi. Trong huyết hải còn ẩn tàng rất nhiều huyết ảnh, chúng nó tham lam nhìn Hứa Thành, phát ra âm thanh bén nhọn, sau đó từ khắp nơi đánh tới. Vừa ra tay, khí thế kinh thiên động địa, phong tỏa tất cả phạm vi. Trong lòng Hứa Thành bộc phát ra cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, sắc mặt của hắn âm trầm, cảm giác đường lui của mình đã bị phong ấn, dứt khoát không lui về phía sau nữa. Ngay khi quay người, thần linh thái tầng thứ tư của Hứa Thành khuếch tán ra thần nguyên, tăng vọt dị chất, bốn phương mơ hồ. Cùng lúc đó, một tiếng giống như thần linh lẩm bẩm truyền ra từ trong miệng Hứa Thành. Huyết! Ngay khi một chữ này vang vọng trong thiên địa, huyết hải chấn áp ở trên bầu trời đang ập đến lập tức chấn động mạnh một cái. Màu loãng bay lên không trung trong rừng rậm, đồng thời dừng lại, bắt đầu vặn vẹo. Theo quyền hành với máu huyết của Hứa Thành triển khai, một cỗ lực kéo cực lớn lăng không đến, dẫn dắt mảnh huyết hải muốn hình thành vòng xoáy thuộc về Hứa Thành. Một khi hình thành, mảnh huyết hải đó sẽ bị Hứa Thành điều khiển. Quyền hành không tệ, vậy cực hạn của ngươi là ở mức nào đây? Giữa không trung, thần sắc của Tịch Đông Tử như bình thường, bình tĩnh mở miệng, sau đó giơ tay phải vung lên, huyết hải lập tức bùng nổ, toàn bộ huyết ảnh trong đó đồng loạt gào thét, cái nào cũng tự hòa tan. Tràng cảnh kinh khủng chiếu vào trong mắt Hứa Thành, khiến cho nội tâm của hắn nổi lên gợn sóng. Bên ngoài huyết hải có trọn vẹn mấy ngàn huyết ảnh, sau khi mỗi một đạo huyết ảnh hòa tan thì đều hình thành rất nhiều máu loãng dung nhập vào trong đó, khiến mảnh huyết hải càng ngày càng thêm kinh người hơn. Chẳng mấy chốc, sau khi hòa tan trên 100 huyết ảnh, phạm vi của huyết hải bạo tăng tới 6.000 dặm, vẫn còn đang tiếp tục 7.000, 8.000, 9.000 cho đến vạn dặm. Vạn dặm huyết hải tràn ngập giấy lên, khi tức tràn ra đã tạo thành khí thế hủy thiên diệt địa. Dù Hứa Thành có được quyền hành với huyết, nhưng huyết hải tăng vọt như thế để cho hắn cảm thấy rất áp lực, nhất là vạn dặm không phải là cuối cùng. Theo càng nhiều huyết ảnh hơn nữa dung hợp, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn, cuối cùng sau khi hòa tan mấy ngàn huyết ảnh, mảnh huyết hải này đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng, 10 vạn dặm. Rừng rậm bị ảnh hưởng cũng tương tự như thế, mà 10 vạn dặm căn bản là quá lớn, không có nhìn thấy cuối cùng, dường như đã chân chính thay thế bầu trời, ầm ầm hạ xuống Hứa Thành, và lại trong quá trình đó vẫn còn đang khuếch đại. Toàn thân Hứa Thành chấn động, cảm giác được cực hạn của mình, thân thể xuất hiện bất ổn, linh hồn cũng truyền đến cảm giác xé rách đau đớn. Thời khắc nguy cơ, trực giác chiến đấu trong nội tâm của Hứa Thành đã phát huy hiệu dụng mấu chốt. Trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, thay đổi quyền hành máu huyết từ trạng thái tàn ra thành tụ lại, nhưng tụ ngoại thân thể hình thành một mảnh huyết quang, chợt chuyển một cái hóa thành một đạo vòng xoáy. Hắn ở bên trong vòng xoáy, bên trong huyết sắc chuyển hóa thân hình trở thành máu chảy, chia thành tốp nhỏ rời vãi ra. Nếu không có cách nào đối kháng, như vậy lựa chọn dung nhập vào trong đó. Cùng lúc ấy, huyết hải 10 vạn dặm che phủ thiên mạc cũng lập tức ập xuống đại địa, âm thanh nổ vang truyền ra đến phạm vi cả 100 vạn dặm. Có rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong phạm vi này đều có chỗ phát hiện, tâm thần của từng người chấn động, quay đầu nhìn về nơi xa, kẻ nào cũng phải kinh hãi. Mà khu vực rừng rậm bị huyết hải 10 vạn dặm hạ xuống cũng ngay lập tức tan thành mây khói, toàn bộ cây cối, hùng thú, quỷ dị đồng loạt diệt vong. mặt đất rung động lắc lư, xuất hiện vết lõm bị huyết hải nhồi vào, mười vạn dặm huyết hải dồi dào vô tận, thay đổi hình dáng mặt đất, không ngừng bốc lên bên trên, bên trong còn có từng giọt máu tươi nhanh chóng bay lên trên không, hội tụ thành một chỗ, tạo thành thân hình Hứa Thanh. Ngay khi xuất hiện, Hứa Thanh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hình thái thần linh cũng đều có chỗ vỡ vụn, thân thể cấp tốc rút lui. Vào thời khắc cuối cùng, hắn đã lựa chọn lấy phương pháp dung nhập để hóa giải, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, vẫn khiến cho Hứa Thanh bị trọng thương. Cũng chỉ có như vậy. Sau khi thân thể hình thành, Hứa Thanh bay nhanh về phía sau, nhưng khoảnh khắc sau, hư vô phía trước của hắn bỗng truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Hiện ra trong mắt Hứa Thanh là một ngón tay lăng không xuất hiện, với lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ về phía hắn. Dù rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng Hứa Thanh vẫn tỉnh táo như trước. Hắn biết rõ trong trận chiến này, mỗi một lần xuất thủ đều phải có ý nghĩa. Chỉ cần tâm tính có một tia hoảng loạn, vậy thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy hai mắt của hắn lập tức đèn nhánh, lực lượng cấm độc bộc phát ra toàn bộ phạm vi, hình thành vô tận khói đen xâm nhập tới phía ngón tay vừa xuất hiện. Ngón tay nọ lập tức xuất hiện những vết lốm đốm màu đen, dấu hiệu hư thối, thế tới bị ngăn cản, đồng thời cũng bị hòa tan. Nhưng ngay sau đó, ngón tay thứ hai xuất hiện ở một phương hướng khác, tương tự điểm về Hứa Thanh. Ngay khi hạ xuống, trong thân thể của hắn bay lên bảy đoàn u hỏa, từng đoàn dập tắt, chính là thất đăng u hỏa chú. Theo chúng nó dập tắt, ngón tay thứ hai trong quá trình tiến tới bắt đầu mục nát, tốc độ lui về phía sau của Hứa Thanh cũng trở lên nhanh hơn. Âm thanh kinh ngạc khẽ vang vọng, hiển nhiên Hứa Thanh liên tục ra tay hóa giải, cũng khiến cho Tịch Đông Tử có cảm giác ngoài ý muốn. Có chút thú vị. Sau khi tiếng kêu khẽ là một tiếng cười khẽ, ngay sau đó xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh không còn là ngón tay, mà là một đại thủ huyết sắc hoàn chỉnh, khí thế cuồng bạo, vượt hơn lúc trước rất nhiều, càng có một cỗ ý chí không thể chống cự bốc lên ở bên trong, chấn áp tâm linh. Thậm chí đã có lực lượng của uẩn thần, bỏ qua cấm độc, bỏ qua u hỏa nguyên rùa, hạ xuống trước mặt Hứa Thanh, thay thế tất cả mọi vật ở trong mắt của hắn. Cảm giác nguy cơ sinh tử chưa từng có ập đến. Hứa Thanh muốn chống cự nhưng lại không thể. Thân thể ầm ầm rung động lắc lư, thần linh thái trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số hồn ti cuốn ngược lại, sau đó lại nhanh chóng hội tụ rồi vẫn tàn vỡ như cũ, sụp đổ hội tụ rồi lại sụp đổ, cho đến khi hồn ti không thể nào hội tụ được nữa, khuếch tán ra bốn phương, lộ ra bản thể Hứa Thanh nhắm mắt trong đó. Mà bàn tay của Tịch Đông Tử cũng xuyên thẳng qua hồn ti, đang muốn nhấn tới bản thể của Hứa Thanh trong đó. Hai mắt của Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, lộ ra con mắt màu tím. Hắn đợi đúng là thời khắc này, tất cả mọi thứ lúc trước đều là vì suy yếu địch nhân trên trình độ nhất định. Một mặt trăng màu tím vặn vẹo hiện ra từ hư vô, giữa bàn tay của Tịch Đông Tử và Hứa Thanh. Đây không phải là mặt trăng hư ảo, mà là tồn tại chân thật, ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng lập tức khuếch trương ra, càng lúc càng lớn, có thể nhìn thấy ở bên trong đó có tấm bìa đá, bên trên tấm bìa đá có tên rất nhiều tín đồ. Càng là trong khoảnh khắc này, bên trong Hắc Linh Đại Vực, vô số thần miếu từ chủ đều rung động lắc lư, vô số tín đồ đều cúng bái, lực lượng tín ngưỡng hội tụ hình thành ánh sáng tím, lập lòe hiện ra ở trước mặt Tịch Đông Tử ở bên trong Sơn Hải Đại Vực. Bàn tay trực tiếp hóa thành màu tím, thế tới cũng theo đó dừng lại, muốn hút ra, nhưng đã chậm, Tử Nguyệt nhanh chóng biến lớn chợt xông lên, kèm theo khí thế vạn quân áp bách về phía bàn tay. Lập tức va chạm cùng với bàn tay, trong tiếng đổ vang không ngừng đầy lui bàn tay. Mà gợn sóng khuếch tán tràn ra, cũng phát họa thân ảnh ẩn nấp trong hư vô phía sau bàn tay của Tịch Đông Tử. Thân ảnh của gã nhanh chóng ngưng thực, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa muốn tiếp tục ra tay, nhưng ngay sau đó, ánh trăng màu tím chói mắt bộc phát, bao phủ lên toàn thân của gã. Cùng lúc đó, những đạo hồn ti bởi vì thần linh thái của Hứa Thanh tàn vỡ lúc trước, nhanh chóng vọt tới từ bốn phía, mục tiêu không phải là Hứa Thanh, mà là Tịch Đông Tử. Mấy trăm vạn hồn ti vẩn quanh, hình thành lực lượng ràng buộc. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh bằng với tốc độ ánh sáng. Trong lúc Tịch Đông Tử bị Tử Nguyệt oanh kích và hồn ti quấn quanh, thì sát ý trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt, hắn chợt giơ tay phải lên chảo một cái về phía Tịch Đông Tử. Bạt phương rung động lắc lư, trong một khoảnh khắc này, thiên địa xuất hiện gợn sóng, tựa như hóa thành một cái giếng. Nước giếng chấn động, Trong bóng ngược hiện ra tất cả pháp thuật, cùng với quá khứ và một đoạn ngắn tương lai của Tịch Tông Tử, càng bao hàm cả linh hồn của gã. Trong đó cũng ẩn chứa toàn bộ bí mật Tịch Tông Tử không muốn cho người khác biết. Ví dụ như hồn, sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, hai mắt của hắn co rút lại. Hồn của Tịch Tông Tử không phải là một đám như thông thường, mà là chia thành tận 97 sợi. Bên trong mỗi một sợi đều thờ phụng một khối thần bài màu vàng. Trên 97 khối thần bài đều khắc 97 tôn thân ảnh, bộ dáng khác biệt, nhưng đều tản ra khí tức thần linh. Một màn này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh chấn động, bởi vì 97 khối thần bài thế mà lại điều khắc 97 tôn thần. Một cái trong đó, Hứa Thanh đã từng gặp qua ở phía trong rừng rậm của Sơn Hải Đại Vực, chính là tượng thần dạng xương cốt. Tạo cho Hứa Thanh cảm giác Tịch Đông Tử giống như một cái vật chứa dùng đạp thần bài. Hứa Thanh không biết đây có phải là nghi thức gì hay không, nhưng hắn bản năng nghĩ tới những lời mà Ngũ Hoàng Tử nói trong Đại Điện Nhân Hoàng. Những năm gần đây, dị chất trong đội cảnh Viêm Nguyệt tăng trưởng nhiều gấp 3 lần so với trước kia. Sau khi Chấn Viêm Vương chú ý, từng nói, dường như Viêm Nguyệt đang chuẩn bị cho tôn thần linh thứ tư. Chương 856, đằng đằng sát khí. Lúc này, nội tâm của Tịch Tông Tử dự nhiên tràn ngập chấn động. Gã chưa từng nhìn thấy loại pháp thuật thần thông nào đến vậy, cũng chưa từng có loại cảm thụ nào như thế. Nhưng gã có thể cảm giác rất rõ ràng, gợn nước xuất hiện ở phiến thiên địa này to lớn đến mức nào. Trong lòng cũng lần đầu tiên xuất hiện ra nguy cơ sinh tử. Đồng thời gã còn phát hiện ra được, trong một khoảnh chớp mắt, bản thân lại biến mất đi tất cả khả năng hành động. Thân thể không thể nhúc nhích được một chút nào, tu vi cũng giống như bị ngừng kết. Tất cả đều không thể hành động. Hơn nữa, gã còn bị Tử Nguyệt chấn áp, hồn ti quấn quanh. Cái này khiến gã cho dù có được khả năng rời non lấp biển thì cũng không thể mà thi triển ra được, chỉ còn suy nghĩ là có thể chuyển động. Còn có một điều càng làm cho tâm thần của gã nổ văng, đó là toàn bộ bí mật của bản thân của gã đều hiển lộ ra. Trong mặt nước ở dưới chân phản chiếu ra toàn bộ mọi thứ mà gã sở tu, cũng bao hàm cả đời của gã, tất cả bí mật, toàn bộ vật sở hữu, bất kể là thuật hư ảo hay là vật chân thật, đều xuất hiện ở trong mặt nước. Mà gã cũng lập tức đoán được, chính mình ở trong mặt nước, một khi nhận phải bất cứ tổn thương gì, chắc chắn sẽ tác động tới trên bản thể. Dự cảm đó khiến cho gã vừa muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng hiển nhiên bây giờ, tất cả hành động của gã đều không có một chút tác dụng nào. Bản thân ở trong mặt nước càng dần càng lay động, cảm giác sinh tử cũng càng dần càng mãnh liệt, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang. Thông qua thần thông tình trung lao nguyệt, hắn đã thu được phát hiện ngoài ý muốn, mà đây chính là nội tình của Tịch Đông Tử. Hiển nhiên cũng là chỗ dựa khiến cho gã có thể xếp hạng thứ hai trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên. 97 tấm thần bài, 97 đồ đăng thần vẫn lạc. Tất cả những thứ này xuất hiện trong mắt đều khiến cho nội tâm của Hứa Thanh ngưng tụ. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là lúc đi suy đoán và phân tích. Vì vậy sau khi quét mắt qua, hắn không chút do dự, giơ tay phải lên chảo một cái. Thiên địa giới này nhìn thành một cái giếng. Giọng nói của Hứa Thanh giống như cách biệt năm tháng, lại như lan tràn ở dưới nước, vang vọng trong thiên địa. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ đã trở thành một giọt nước mở ra đạo pháp thần bí, rơi xuống mặt nước. Từng mảnh rung động tản ra từ trên mặt nước, bóp méo thân ảnh của Tịch Đông Tử, cũng bóp méo 97 sợi hồn nọ. Mà rung động nó lại tạo thành một cái đại thủ, chợt chụp về phía 97 sợi hồn. Hứa Thanh muốn vớt ra toàn bộ. Trong đầu của Tịch Đông Tử nổ văng, một cỗ cảm giác xé rách kịch liệt bộc phát ra trong lòng. 97 sợi hồn trong mặt nước đồng loạt rung động. Theo lực vớt của Hứa Thanh tăng lớn, chúng nó cũng chậm rãi vặn vẹo từ dưới nước tới gần mặt nước, mắt thấy sẽ bị Hứa Thanh vớt ra. Nhưng vào lúc này, thân bài ở bên trong 97 sợi hồn đột nhiên lập lòe kim quang chói mắt. Mỗi một tôn đồ đằng thần linh được mô tả ở trong đó giống như sống lại vậy, đồng loạt mở hai mắt ra, lộ ra con người màu vàng óng nhìn Hứa Thanh. Tâm thần của Hứa Thanh nhất thời xuất hiện gợn sóng, tuy rằng cách mặt nước, nhưng ánh mắt đến từ 97 tôn thần linh vẫn khiến cho thân thể của hắn lập tức xuất hiện dị hóa. Vô số thịt lồi không trật tự dài ra, linh hồn xé rách điên cuồng dựng lên, thân thể như muốn tàn vỡ. Cùng lúc đó, trong mặt nước, 97 tôn thần linh mở mắt cũng tràn ra lực lượng bài xích cực lớn, ảnh hưởng tới thiên địa trong giếng, khiến Hứa Thanh lần đầu tiên vớt thất bại. Cùng ngày vào thời khắc này, vùng vẫy đến từ trên người Tịch Tông Tử cũng mạnh liệt hơn, sắc mặt của Hứa Thanh ngưng trọng, trong cơ thể tàn ra thần nguyên. Toàn lực chấn áp trạng thái của bản thân, đồng thời nhau hai mắt lại. Hắn có hai phán đoán đối với 97 khối thần bài nọ. Phán đoán thứ nhất, đây là nghi thức nào đó. Nếu như bây giờ không cách nào vớt ra toàn bộ, như vậy toàn lực vớt ra một sợi cũng sẽ tạo thành phá hư nhất định đối với cái nghi thức này. Phán đoán thứ hai, bên trong 97 sợi hồn có lẽ có một sợi linh hồn bổn mệnh của Tịch Đông Tử. Nếu như có thể vớt được sợi hồn đó ra, có thể hình thành thuật giết chóc. Nhưng độ khó khăn quá lớn, thời gian lại không cho phép hắn phân biệt từng cái. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang, nhanh chóng đảo qua 97 sợi hồn, dựa vào trực giác, tập trung vào một sợi. Một lần nữa giơ tay phải lên, dùng toàn bộ lực lượng của Tình Trung Lao Nguyệt chỉ nhằm vào một sợi thần hồn nọ, đưa tay vớt xuống. Có thể thấy được một cái đại thủ hư ảo xuất hiện ở trên mặt nước, cho dù mặt nước gợn sóng thế nào, cũng không thể ngăn cản. Bàn tay thò vào trong nước, bao phủ một sợi thân hồn, rồi mạnh mẽ kéo lên phía trên. Tiếng nước chảy vang vọng, nương theo 96 sợi hồn khác gầm thét, bàn tay do thần thông của Hứa Thanh biến thành bắt đầu tàn vỡ. Vùng vẫy đến từ thân hồn, bài xích đến từ những thuần hồn khác, khiến cho đại thủ của Hứa Thanh, mặc dù đã túm lấy được sợi thân hồn nọ, nhưng lại không cách nào vớt ra khỏi mặt nước. Mắt thấy bàn tay sắp tán loạn, Hứa Thanh hít sâu một hơi, giơ chân phải lên, hùng hăng đạp mạnh ở trên mặt nước. Ầm một tiếng, mặt nước nơi đây lập tức cuốn động, tất cả nước chảy đều tuôn về phía bàn tay tàn vỡ của Hứa Thanh, nhanh chóng dung nhập, khiến cho thế tàn vỡ chậm lại. Mà toàn bộ thiên địa cái giếng, bởi vì dồn tới sự bổ sung cho đại thủ của Hứa Thanh, cho nên cũng đang nhanh chóng biến mất. Đại thủ liên tục tàn vỡ, lại liên tục bổ sung. Cuối cùng, trước khi bàn tay trong giếng hoàn toàn sụp đổ, thì sợi linh hồn thứ 97 của Tịch Đông Tử vẫn bị Hứa Thanh vớt ra khỏi mặt nước. Ngay khi cầm trong tay, Hứa Thanh hơi tiếc nuối, hắn cảm nhận được đây không phải là hồn bổn mệnh của Tịch Đông Tử, nhưng hắn không do dự một chút nào, quay người bỏ chạy. Ngay khi Hứa Thanh bay nhanh bỏ chạy, thì một đạo âm thanh thê lương truyền đến từ phía sau, cùng truyền ra còn có mặt nước nổ tung. Tình Trung Lao Nguyệt tàn biến. Một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra từ trên người Tịch Đông Tử, gã gào thét thê lương, đồng thời đã khôi phục hành động, gã chợt ngẩng đầu, lộ ra hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Hứa Thanh nơi xa, trong lòng có sợ hãi dâng lên. Phán đoán của Hứa Thanh không sai, trong 97 sợi thân hồn nọ, đúng là có một sợi hồn bổn mệnh của gã. Nếu như Hứa Thanh vớt ra, đây chính là ảnh hưởng trực tiếp đối với sinh tử của Tịch Đông Tử. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi gã tu hành thành công đến nay, cảm thụ được nguy cơ sinh tử lớn đến vậy. Mặt khác, mặc dù Hứa Thanh không thể vớt chính xác, nhưng đối với Tịch Đông Tử mà nói, thiếu đi một tấm lệnh bài thần bài cũng tương đương với linh hồn bị thương, và lại đau khổ tới từ xé rách truyền đến, vẫn khiến cho vẻ mặt của gã nhăn nhó, muốn nhanh chóng tìm về sợi hồn rồi dung nhập lại trong cơ thể. Cho nên lúc này, ngoại trừ nỗi khiếp sợ vẫn còn đang gợn sóng, thì trong lòng của gã đồng thời cũng bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Chết! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, thân thể tiến về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua hư vô, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, giơ tay phải lên, hùng hăng nhấn một cái. Mặt thấy sẽ lập tức hạ xuống, trong mắt Hứa Thanh hiện lên quang mang âm u. Lúc tay trái giơ lên, cuối cùng mặt trời viễn cổ đã bị hắn đưa ra. Đây là đòn sát thủ của hắn, chỉ là uy lực thật sự quá lớn, một khi vận dụng nhất định sẽ dẫn tới ảnh hưởng vô cùng kinh khủng. Bản thân Hứa Thành cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra từ bên trong mặt trời viễn cổ bộc phát. Mặt khác, còn có một băn khoăn khiến Hứa Thành sau khi đi đến Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc chỉ dùng tự quang chi dương tư cách đồ vật uy hiếp. Bây giờ theo hắn lấy ra mặt trời viễn cổ, cũng bị Tịch Đông Tử đuổi theo, băn khoăn đó trực tiếp bị vạch chân. Tự quang chi dương. Hứa Thành, người dám phóng thích tự quang chi dương ở tộc của ta, hủy Sơn Hải đại vực của ta, như vậy chẳng khác nào là tuyên chiến với Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Dựa theo tính nết của tộc ta, toàn tộc sẽ lập tức phát binh đánh nhân tộc. Bởi vì ngươi là nhân tộc, mà Thự Quang Chi Dương là vực bảo của nhân tộc ngươi. Không dùng Thự Quang Chi Dương, chỉ có một mình người chết. Dùng Thự Quang Chi Dương, người vẫn phải chết. Mà nhân tộc cũng sẽ chôn cùng với người. Hứa Thành, người có dám không? Thần sắc của Tịch Đông Tử vặn vẹo, mặc dù trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng gã vẫn bảo trì tỉnh táo nhất định, trực tiếp nói ra băn khoăn trong nội tâm của Hứa Thành. Đồng thời, bàn tay không có bất kỳ dừng lại nào, ầm ầm hạ xuống. Chỉ là Thự Quang Chi Dương xuất hiện, đúng là vẫn khiến cho nội tâm của gã có kiêng kỵ. Dù vẫn ra tay, nhưng đã lưu lại một chút thực lực tu vi, làm xong những chuẩn bị tùy thời ứng phó. Vì vậy, sau khi âm thanh vang vọng, Hứa Thành phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược. Hắn không có kích nổ mặt trời viễn cổ, không phải bởi vì lời nói của Tịch Đông Tử. Trên thực tế, mục đích Hứa Thành lấy ra mặt trời viễn cổ cũng không phải là để nổ, mà là để uy hiếp. Là đang nói với Tịch Đông Tử, mình còn có đòn sát thủ đồng quy vô tận cùng với gã. Vì cái gì? Chính là để cho trong lòng đối phương bay lên một tia băn khoăn. Băn khoăn đó sẽ quyết định tự tin truy kích của đối phương. Lúc này mắt thấy hữu hiệu, Hứa Thành mặt không cảm xúc, trèo mặt trời viễn cổ lên trên người, vừa lui về một bên, vừa hùng hăng bóp thần hồn trong tay phải. Sau khi Hứa Thành vớt sợi thần hồn này ra, Thủy Trung nắm ở trong tay, không có lập tức diệt đi. Bởi vậy đây cũng là một đòn sát thủ của hắn. Bấy giờ theo hắn bóp chặt, thân thể của Tịch Đông Tử chấn động, đau đớn mãnh liệt bộc phát, tu vi cũng xuất hiện hỗn loạn. Ngay sau đó, cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đồng thời xuất hiện, nương theo Tử Nguyệt trở về oanh kích tới Tịch Đông Tử. Mà tốc độ bỏ chạy của Hứa Thành vẫn không giảm, một đường lao về phía trước. Nội tâm của Tịch Đông Tử khó chịu, sát ý càng mãnh liệt hơn. Gã vất một tay lên, cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều cuốn ngược, càng là nhóa một cái, tránh được Tử Nguyệt tới gần tiếp tục truy kích. Nhưng sau khi đuổi theo hơn 10 nhịp thở, mắt thấy sắp đuổi kịp Hứa Thành, tay phải của Hứa Thành một lần nữa dùng sức bóp thần hồn, khiến cho thần hồn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Đau đớn bùng nổ từ bên trong linh hồn của Tịch Đông Tử. Gã gầm thét càng thê lương hơn, đang muốn ra tay thì hai mắt Hứa Thành đèn tối, chợt quay lại, sương mù cấm độc lăng không hiển hiện, lan tràn về phía sau và bao phủ Tịch Đông Tử toàn diện ăn mòn. Sau đó lấy ra một quả lệnh bài, truyền rất thần niệm: "Bệ hạ, thức ăn đã đến." Nói đoạn, Hứa Thành ném lệnh bài, kích phát nó. Nhưng ngay sau đó, lệnh bài cuốn ngược trở về trong tay Hứa Thành, đồng thời truyền đến một vòng chấn động. "Xương cốt thần tử vong, không ăn, ta muốn ăn đồ tươi sống." Hứa Thành nhíu mày, một lần nữa bỏ chạy. Một lát sau, thân ảnh của Tịch Đông Tử lại đuổi theo. Vừa muốn ra tay, thì tay phải của Hứa Thành dùng sức bóp chặt thân hồn, đồng thời trong miệng truyền ra âm thanh trầm thấp: "Thiên địa giới này, nhìn thành một cái giếng." Hư vô trong thiên địa xuất hiện gợn nước, Tịch Đông Tử theo bản năng dừng lại, nhưng ngay sau đó, không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện, gợn nước tản đi. Hứa Thành không thể nào tiếp tục triển khai lần thứ hai tình trung lao quyệt trong thời gian ngắn. Chỉ là mở miệng hù dọa mà thôi, mượn nhờ thời gian Tịch Đông Tử dừng lại, hắn đã toàn lực bay ra xa hơn, đồng thời không ngừng bóp thần hồn trong tay. Tịch Đông Tử đã sắp hoàn toàn điên cuồng, toàn thân bộc phát ra huyết quang, vừa muốn một lần nữa truy kích. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, bốn phía lăng không bay lên từng tòa lồng giam, chính là ngục giam 132 khu đinh. Hứa Thành hiểu rõ nhân tính, biết rõ lúc một người đầu tiên là cảnh giác, sau đó phát hiện là giả, thường là một khắc bản thân buông lỏng nhất, nhất là linh hồn liên tục đau khổ, thì lại càng dễ khiến cho người ta điên cuồng mất đi lý trí. Thời điểm này sử dụng loại thủ đoạn cũ có thể sinh ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Hứa Thành không có hủy diệt sợi thân hồn nọ. Một lần đau đớn duy nhất tự nhiên không bằng liên tục đau khổ, nhưng mà không thể sử dụng nhiều lần, như vậy sẽ khiến cho đối phương sinh ra cảm giác thích ứng với thống khổ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là trước cứ nhử liên tục, sau đó vào thời khắc mấu chốt lại một lần nữa dùng làm tính chất bộc phát. Sự thật đúng là như thế. Ngục giam 132 khu đình ầm ầm phủ xuống, bao phủ Tịch Đông Tử. Cùng lúc đó, Hứa Thành nhanh chóng bỏ chạy cũng không quay đầu lại, tay phải toàn lực nắm chặt, ầm một tiếng, hoàn toàn bóp vỡ thần hồn trong tay. Thần hồn vỡ vụn, tổn thương cực lớn bộc phát một lần duy nhất. Thần bài trong đó rơi vào trong tay Hứa Thành, bị thần nguyên trong cơ thể của hắn bao phủ. Sau đó Hứa Thành chịu đựng thương thế, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía bên cấm địa Cửu Lê. Một lát sau, lúc thân ảnh của Hứa Thành tan biến ở phía chân trời, bên trong ngục giam 132 khu đình truyền đến tiếng phạm nhân kêu rên, lao ngục vỡ tan tành, thân đành tóc tai bù xù của Tịch Tông Tử kéo theo một ngón tay cực lớn xông ra từ bên trong. Biểu cảm của gã dữ tợn, tràn đầy thống khổ. Tổn thương do thần hồn vỡ vụn khiến cho gã nhận lấy đau nhức vô cùng kịch liệt, mà cả ngón tay thần linh trong ngục giam cũng tương tự run rẩy, bên trên huyễn hóa ra gương mặt hoàng sợ, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ta bị ép buộc, ta sẽ giúp ngươi. Ta cũng muốn giết chết tên sát tinh kia từ lâu rồi. Chúng ta cùng nhau phối hợp, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cầm miệng. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, sát ý càng mãnh liệt hơn, tiếp tục truy kích về Hứa Thành đang chạy trốn. Hết chương 856. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.